Điều gì đáng sợ hơn một tên giết người hàng loạt điên loạn? Đó là một tên giết người hàng loạt nhưng thông minh. Tệ hơn nữa là một tên giết người hàng loạt thông minh và còn đẹp trai. Hội tụ đủ tất cả. Ted Bundy là tên giết người hàng loạt nằm trong top đầu của những tên sát nhân tồi tệ nhất từng xuất hiện giữa xã hội loài người. Ted Bundy đã nhẫn nhơ giết hơn 30 phụ nữ trước mặt cảnh sát suốt hơn 4 năm trời. Con số 30 đó chỉ do hắn thừa nhận. Nhiều điều tra sau này cho thấy số phụ nữ hắn giết có thể lên đến cả 100 người. Hắn dường như tàn hình trong cuộc đuổi bắt với cảnh sát vì những gì hắn đã làm mà cảnh sát Mỹ phải rút ra nhiều bài học và thay đổi, cải tiến các nghiệp vụ điều tra tội phạm sau này. Ted Bundy còn thật sự khét tiếng trên khắp thế giới. Thậm chí hắn còn là thần tượng của nhiều tên sát nhân sau này và nhiều phụ nữ mắc chứng ái phạm nhân si mê hắn. Hôm nay, hãy cùng mình đến với video về Ted Bundy. Đây không phải là một video về các vụ án mạng như mình thường làm, mà ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vì sao tên sát nhân Ted Bundy lại đặc biệt như vậy. Xin chào, mình là Bass Saber. Ted Bundy, tên thật là Theodore Robert Bundy. Hắn sinh năm 1946. Năm 27 tuổi, hắn bắt đầu gây án. Đây là bản so sánh một số phương diện của hai tên sát nhân Ted Bundy và Night Stalker. Nếu các bạn đã xem hết các video về Night Stalker của mình, ắt hẳn các bạn đã hiểu hắn nguy hiểm đến như thế nào. Thế nhưng khi nhìn vào bản so sánh trên, bạn sẽ hiểu được Ted Bundy còn nguy hiểm hơn cả Night Stalker ở nhiều mặt. Ta có thể thấy hắn đã xuống tay với nhiều người hơn Night Stalker rất nhiều. Vì khoảng thời gian gây án của hắn dài tới hơn 4 năm, thậm chí bằng sự thông minh, hắn đã vượt ngục tận 2 lần. Về đối tượng, Night Stalker nguy hiểm hơn vì hắn ra tay với tất cả mọi người. Người già, trẻ nhỏ, gái và trai đều là nạn nhân, nhưng Ted Bundy chỉ ra tay với các cô gái trẻ đẹp, các cô gái còn đang là học sinh. Về mức độ gây án, cả hai đều ra tay rất tàn độc và biến thái. Nhưng ở Ted Bundy có sự biến thái ghê tởm nặng hơn cả tên điên Night Stalker. Về cách thức gây án, Night Stalker ra tay điên cuồng và bất thường. Còn ở Ted, hắn sử dụng trí thông minh để gây án. Đó là lý do vì sao mãi hơn 4 năm người ta mới bắt được hắn. Tới đây, ta có thể thấy Ted Bundy là tên sát nhân hàng loạt tồi tệ hơn cả Night Stalker. Và giờ hãy cùng mình phân tích vũ khí đáng sợ nhất của Ted Bundy, trí thông minh của hắn. Ted Bundy là một tên thái nhân cách, psychopath, và thật sự là hắn rất thông minh. Hắn là một bậc thầy nắm bắt tâm lý. Ở vị trí là một sát nhân, hắn phải đối phó với hai đối tượng, đó là nạn nhân của hắn và cảnh sát. Ted Bundy đã làm quá tốt trong việc nắm bắt tâm lý của cả hai đối tượng trên. Đối với các nạn nhân, tên sát nhân tạo niềm tin bằng cách thường xuyên mặc những bộ đồ chỉnh chu, gọn gàng. Hắn mặc những bộ vest, quần áo tennis, đồ đi trượt tuyết, v.v. Hắn xách theo túi, ôm các chồng sách. Thậm chí chiếc xe của hắn đi là chiếc xe con bọ hiệu Volkswagen, một loại xe dễ thương dành cho phụ nữ ở thời đó. Vẻ bề ngoài của hắn không có một chút gì giống với một tên giết người trong tưởng tượng của xã hội. Tên sát nhân tạo thêm sự mất cảnh giác cho các nạn nhân bằng cách thường xuyên giả vờ mình đang bị thương. Hắn thường xuất hiện với một cái tay bị bó bột hoặc chân đang chống nạn. Hắn giả vờ bị thương khiến các nạn nhân cảm thấy an toàn khi bị hắn tiếp cận. Họ sẽ nghĩ, một người đang bị thương như vậy làm sao có thể hại mình được. Tên sát nhân lợi dụng lòng tốt của các nạn nhân. Hắn thường xuyên đi trong các khuôn viên trường đại học, giả vờ bị thương bó bột, khó khăn bê một chồng sách, đi lại một cách chật vật để lấy sự thương hại của đối tượng hắn nhắm tới. Hắn sẽ nhờ cô gái đó bê hộ chồng sách vào chiếc xe con bọ dễ thương của hắn. Đợi lúc nạn nhân quay lưng lại, hắn sẽ dùng gậy sắt đập vào đầu nạn nhân, bỏ nạn nhân lên xe và sát hại. Các cô gái mở lòng giúp đỡ hắn thường là những người tốt và ngây thơ, nên việc ra tay càng thêm dễ dàng. Thật đau lòng khi nghĩ đến việc hắn đã ra tay với những người có lòng tốt sẵn sàng giúp đỡ hắn. Đây là biểu hiện lớn nhất của chứng thái nhân cách. Hắn không có lòng trắc ẩn của một con người. Các hành vi trên cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai đã giúp Ted Bundy rất dễ dàng đưa được các cô gái xấu số lên chuyến xe cuối cùng của cuộc đời họ. Đây là một cô gái đã may mắn, có đủ bản lĩnh và đủ tỉnh táo để thoát chết trước Ted Bundy. Cô đã kể lại vào ngày hôm đó. Lúc ấy cô đang ở khuôn viên trường đại học. Ted tiếp cận cô với một cái tay bó bột, tay còn lại ôm một chồng sách rất to. Hắn làm rớt chồng sách trước mặt cô và cúi xuống lấy lên một cách rất khó khăn. Cô ấy đã cúi xuống giúp đỡ hắn, nhưng cô không quay lưng về phía hắn. Sau đó hắn tiếp tục nhờ cô mang chồng sách ra xe. Khi tới xe, cô giúp hắn để sách vào xe nhưng vẫn luôn cảnh giác, không quay lưng về phía hắn. Sau đó cô định đi thì nghe thấy tiếng rớt chìa khóa. Hắn nhờ cô nhặt giùm mình. Lúc này cô cảm thấy nghi ngờ nên quay mặt về phía hắn, giữ một khoảng cách an toàn, rồi từ từ cúi xuống nhặt chìa khóa. Và rồi cô rời đi. Sau này khi nghĩ lại, cô ấy đã lạnh người khi biết mình vừa thoát chết trong tích tắc trước sát nhân Ted Bundy. Nếu lúc đó cô lỡ xoay lưng lại với hắn, chỉ vài giây thôi, có lẽ cô đã chết. Đó là nhiều chi tiết cho thấy hắn nắm bắt tâm lý của các nạn nhân. Còn với cảnh sát, thậm chí hắn còn làm tốt hơn như vậy. Hắn gần như tàn hình trong cuộc truy tìm của cảnh sát vì các lý do sau đây. Thân phận của hắn ngoài đời. Hắn học chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Washington và được các giáo sư đánh giá là một sinh viên danh giá. Hắn đổi trường luật và học luật tại Đại học Utah. Hắn làm trợ lý giám đốc tại Ủy ban Phòng chống tội phạm Seattle. Hắn làm tại nơi tiếp nhận thông tin phụ nữ mất tích và lên kế hoạch tìm kiếm. Hắn thậm chí còn viết một quyển sách chỉ dẫn phụ nữ cách phòng chống hiếp dâm. Với cái phong nền trên, không có một cảnh sát nào mảy may nghĩ đến việc hắn có thể là một tên giết người hàng loạt họ đang tìm kiếm. Cảnh sát cho rằng một tên giết phụ nữ hành hạ xác chết, làm những điều kinh tởm với xác chết không thể có một thân phận như trên. Và thế là chưa bao giờ hắn bị điều tra, kể cả khi cảnh sát có những thông tin sau. Cảnh sát có bản vẽ của kẻ tình nghi và công bố trên truyền thông, trông nó cực kỳ giống với Ted Bundy. Cảnh sát được thông báo kẻ tình nghi đi chiếc xe con bọ màu vàng, hiệu Volkswagen, giả làm người bó bột tay, tự xưng mình tên là Ted. Và cảnh sát đã đưa cái thông tin đó lên truyền thông. Cô đồng nghiệp của Ted Bundy ở chỗ làm đã nhìn thấy hình vẽ, thêm cả chi tiết đi xe Volkswagen con bọ màu vàng và còn tên Ted. Cô đã nghĩ ngay tới hắn. Cô báo cho cảnh sát nghi ngờ của mình, nhưng cảnh sát vẫn làm ngơ. Bạn gái của Ted Bundy lúc đó đã nghi ngờ và báo cảnh sát. Cô còn nói với cảnh sát rằng cô tìm được một túi đồ lót phụ nữ trong nhà hắn và một con dao chặt xương hắn luôn giữ bên mình, còn có bột thạch cao để bó bột. Tuy nhiên sau khi điều tra sơ qua, cảnh sát vẫn lờ đi và cho rằng Ted Bundy không phải là thủ phạm. Bạn thấy cảnh sát lúc này có khó hiểu không? Thật ra thì lúc bấy giờ tình hình rất hỗn loạn. Sau khi thông báo với truyền thông, hàng ngày cảnh sát nhận được vài trăm cuộc gọi báo về Ted Bundy. Họ chọn lọc những người khả nghi để điều tra. Còn với lý lịch trong sạch và còn làm chính trị như Ted, họ sẽ gạt qua một bên. Tất cả những điều trên cho ta thấy Ted Bundy thật sự là một bậc thầy trong việc nắm bắt tâm lý. Hắn dễ dàng hiểu được con mồi và dễ dàng bỏ túi được cảnh sát. Thậm chí có một lần gây án, hôm sau đó hiện trường bị cả trăm cảnh sát vây quanh. Ted Bundy tự tin lẻn vào, nhặt sợi dây chuyền và một chiếc giày của nạn nhân đem đi phi tang thành công. Hắn như vô hình bằng sự tự tin của chính mình. Điều này là lý do chính khiến hắn có thể ra tay giết người thoải mái trong hơn 4 năm trời. Bắt được hắn thật sự là một may mắn rất lớn của cảnh sát. Trong một buổi đi tuần, cảnh sát thấy Ted lái chiếc xe Volkswagen đi vòng vòng, nhòm ngó xung quanh với một vẻ khả nghi. Thế là họ dừng xe của hắn lại để kiểm tra. Trong xe, họ tìm được mặt nạ, còng tay, dao, bao tay, bịch rác, dây thần, v.v. và nhiều món đồ khả nghi khác. Lúc ấy, họ mới tạm giam và bắt đầu điều tra hắn. Đây đúng là một sự may mắn cho toàn thể người dân nước Mỹ lúc bấy giờ. Sự đáng sợ của hắn còn tiếp diễn sau cả lúc hắn bị bắt. Hắn đã dùng trí thông minh của mình vượt ngục tới 2 lần thành công. Và tháng 6 năm 1977, hắn đã vượt ngục được 1 lần và tự do trong 7 ngày, rồi bị bắt lại. Lần vượt ngục thứ 2, hắn đã mua được một chiếc cưa trong tù. Nhịn ăn cho cơ thể nhỏ đi, dùng cái cưa mua được, cưa một lỗ nhỏ, chui qua được phòng của cai ngục. Thay quần áo và bước đi ra cổng chính như một người tới thăm tù. Hắn đã tự do được gần 2 tháng rồi bị bắt lại. Trong 2 tháng trốn thoát đó, hắn đã giết 6 cô gái. Hắn thèm khát cái cảm giác giết người đó và không thể kiềm chế nó được, dù đang là tội phạm vượt ngục bị truy bắt. Phiên tòa xét xử Ted Bundy là phiên tòa đầu tiên được chiếu trực tiếp trên TV. Biết được thông tin đó, hắn đã không thuê luật sư, tự mình làm luật sư cho chính mình để có thể đi lại thoải mái trong phiên tòa mà không bị còng tay. Tuy nhiên khả năng làm luật sư của hắn không có, nên đã thua rất nhiều ở phiên tòa. Và kết thúc tất cả, hắn nhận được bản án tử hình trên ghế điện. Thậm chí trong khoảng thời gian ở tù, không biết bằng cách hối lộ cai ngục như thế nào, hắn đã có một đứa con với một cô gái là vợ của hắn. Ted Bundy không phải là một con người. Hắn may mắn có được một bộ óc thông minh và hình hài của một người đàn ông điển trai. Nhưng bên trong là một tâm hồn méo mó, biến thái, kiêu ngạo và khát máu. Cơ hội để Ted Bundy thay đổi thành một con người thật sự là không có. Hắn càng sống thêm ngày nào thì xã hội loài người sẽ càng bị hắn kéo xuống thêm ngày đó. Số mạng người hắn đã tước đoạt nhiều không tưởng. Thậm chí vài cô gái chỉ mới 8 tuổi, 12 tuổi. Hắn làm những hành vi kinh tởm nhất có thể với họ và với cơ thể của họ sau khi đã chết. Trong khi đa số những nạn nhân đều là các cô gái tốt bụng, ngây thơ và sẵn sàng giúp đỡ một người lạ như hắn. Hắn mang đến những đau khổ tột cùng cho những cô gái xấu số và cho những người thân của họ, chả vì lý do gì, chỉ vì hắn thích như vậy. Mình chưa bao giờ ủng hộ án tử hình, nhưng với Ted Bundy, mình cho đó là cái kết hoàn hảo nhất. Vì với mình, Ted Bundy không phải là một con người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn các bạn đã gửi chi phí ủng hộ mình phát triển kênh. Hy vọng video này hay và xứng đáng với tình cảm của mọi người. Hãy donate cho mình nếu cảm thấy video này hay và mình xứng đáng. Xin chào, mình là Bass Saber.